có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi. Chương 8, có giỏi đến phỏng vấn. Góc truyện audio.com. N phỏng vấn, Chu Nam Kinh, Lý Qua Qua, Trường Kiếm nói, Nam Kinh đại nhân không thích phỏng vấn. Nhất định sẽ không đồng ý, coi như hết. Cậu có cần tôi nói với Trường Kiếm một tiếng không? Chu Nam Kinh, mau cút đi. Mấy phút sau, biên tập Trường Kiếm gõ gõ Chu Nam Kinh. Trường Kiếm, Nam Kinh cậu muốn nhận phỏng vấn. Chu Nam Kinh, đúng vậy, Trường Kiếm, được, vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Chu Nam Kinh, gì, Trường Kiếm, hôm nay phỏng vấn mới bắt đầu mở trên diễn đàn. Bây giờ còn 40 phút nữa mới đến 8 giờ tối. Nếu chúng ta tranh thủ may ra sẽ được một bản sơ thảo. Chu Nam Kinh, bây giờ đang phỏng vấn ai? Trường Kiếm, Mộ Trường Kim, Chu Nam Kinh, vậy cứ phỏng vấn cậu ta trước đi. Chen ngang giữa đường thật ngại. Trường Kiếm, đừng, lát nữa cậu đổi ý thì biết làm sao. Bây giờ làm luôn, Chu Nam Kinh, Trường Kiếm, cứ để tôi nói với Mộ Trường Kim cậu ta nhận phỏng vấn không biết bao nhiêu lần rồi. Chả sợ gì đâu, quá lắm cậu ta điên lên thì chỉ có vào Weibo làm nhảm chút thôi. Chu Nam Kinh, Trường Kiếm, được rồi Nam Kinh đại nhân, chúng ta bắt đầu thôi. Trường Kiếm, Nam Kinh đại nhân, cậu muốn mở màn ôn nhu uyển chuyển hay đi thẳng vào vấn đề? Chu Nam Kinh, để khỏi tốn nước miếng tác giả, thôi thì chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Cách chương.